Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 829: Thần thú hình người. Huyết trì sóng gió liên miên, liên tiếp những con cừu đầu giả bé bé đã hình thành lao tới cắn xé Mục Trần. Rồi sau đó bị những tiếng long ngâm phượng khiếu phát ra từ hoa văn trên người hắn ta phá tan nát, hấp thụ sức mạnh. Tinh huyết cừu đầu xà liên tiếp bị hấp thụ, long văn phượng văn càng thêm sáng ngời hơn. Rồi một cơn đau kịch liệt bắt đầu bùng phát ra từ bên trong cơ thể Mục Trần. Cơn đau làm cho hắn ta mặt trắng như tờ giấy. Đó chính là tinh huyết cừu đầu xà đang quậy phá sau khi đã đi vào bên trong cơ thể hắn. Nó cực kỳ thô bạo, nhưng Mục Trần không ngăn cản nó, mặc tình để cho nó tung hoành, để rồi long phượng linh có thể dễ dàng được kích hoạt. Mục Trần rên rỉ không ngừng, hắn ta cũng lo sợ tinh huyết cừu đầu xà quậy phá ở trong người sẽ làm cho cơ thể hắn ta loạn xạ ngầu lên. Đến lúc này hắn ta mới thấy được tu luyện long phượng chân kinh khó khăn như thế nào. Mới chỉ luyện hóa một loại tinh huyết thần thú đầu tiên mà thôi, cơ này mà còn không chịu nổi, chín loại kia làm sao mà chịu được đấy. Mục Trần cau mày suy nghĩ phương pháp đối phó, bất quá nhanh chóng mắt hắn ta lại lóe lên, miệng nhếch lên cười nhạt nói: Tinh huyết cừu đầu xà, mày dữ lắm hả? Để tao cho mày biết, bên trong cơ thể tao còn thứ dữ hơn cả mày đấy. Mục Trần khép hờ con mắt, tinh thần điều động, hào quang ám kim tỏa ra từ bên trong huyết mạch, một tia sáng chớp lên mang theo tiếng long ngầm phượng khiếu, đó đúng chính là tinh huyết long phượng. Mục Trần đã từng hấp thu một lượng rất lớn tinh huyết long phượng, lại còn luyện được long phượng thể, do đó ở bên trong cơ thể hắn ta đương nhiên cũng có khí tức của chân long chân phượng. Viễn cổ cừu đầu xà đúng là xếp hạng rất cao ở trên thần thú bảng, nhưng so với chân long chân phượng xếp hàng top siêu thần thú thì đương nhiên chẳng là cái đinh gì. Hào quang vừa tỏa ra, tinh huyết cừu đầu xà đang tung hoành ngang dọc bỗng nhiên chạy toán loạn như bại binh gặp nạn, sau cùng bị dồn hết tới ngực và lưng Mục Trần rồi bị nuốt sạch sẽ. Đã có tinh huyết long phượng chân thủ, tình hình trong cơ thể Mục Trần nhanh chóng chuyển biến tốt, hắn ta đã có thể an tâm hấp thu tinh huyết cừu đầu xà. Mà để hấp thu hết nó, Mục Trần cũng đã tốn hết 4 ngày thời gian. 4 ngày qua hắn ta mơ hồ nhận thấy được trên ngực và lưng mình đang có thứ gì đó cùng nhau hồi sinh. Khi hoàng hôn ngày thứ tư kéo tới, huyết trì đã trở nên khô cạn. Mục Trần búng tay phá vỡ cùng lúc 2 bình ngọc, khiến cho hồ đá lại tràn đầy tinh huyết, che phủ hoàn toàn hắn ta ở bên trong đó. Mọi chuyện lại tiếp tục như cũ. Mục Trần ngồi dưới đáy hồ không nhúc nhích, long phượng long văn bay ra gầm thét hò hét. Đồ văn càng hấp thu nhiều tinh huyết thì nó lại càng trở nên sáng ngời hơn, trở nên sống động hơn. Huyết quang sáng lên dần dần bao phủ ở quanh người hắn ta. Nửa tháng sau đó, Mục Trần vẫn không hề rời khỏi hồ đá. Càng ngày càng có nhiều tinh huyết thần thú đổ vào. Khí tức huyết tinh tạo thành huyết quang bắn đầy trời, làm cho cả cửu cung đều kinh động một hồi. Kinh động tới mức cửu đang bế quan cũng vội vã xuất quan, nhanh chóng chạy tới hồ đá để xem thử. Nhưng xem xét một hồi, thấy hắn ta không có vấn đề gì xảy ra, thì liền ra lệnh phong tỏa khu vực này, cấm tất cả mọi người đi ra đi vào. Hey, lỗ mãng quá rồi. Cửu chép miệng trách móc. Động tính lớn như vậy mà khi tu luyện, hắn ta lại chẳng hề các cử nhân sự để thủ hộ. Lỡ như có gián điệp xông vào cắt cổ, thì đúng là trở thành một cái hồ đầy máu nha. Nhưng trách thì trách, cửu vẫn ngừng việc tu luyện của bản thân, tự mình tới thủ hộ ở bờ hồ. Cái đống tinh huyết này... Cửu ngồi xuống, cảm nhận được sự hung bạo bên trong huyết trì, nhất thời biến sắc kinh ngạc. Hắn ta tu luyện cái gì vậy? Tại sao phải cần sử dụng nhiều tinh huyết thần thú như vậy? Cửu chấn động lẩm bẩm, sắc mặt nghiêm trọng. Tinh huyết thần thú đúng là tuyệt phẩm để tôi luyện thân thể, thế nhưng mà chúng nó bá đạo tuyệt luân, nào có dễ hấp thu. Huống hồ gì Mục Trần lại đi hấp thu cùng lúc cả một đống tinh huyết thần thú như thế này. Nếu như chúng nó sinh ra sự đề kháng, vậy thì phiền phức nha. Nhưng mới lo lắng chưa bao nhiêu, nàng lại nghe thấy tiếng long ngâm phượng khiếu vang rền, thì lại càng thêm chấn kinh hơn. Là uy áp của chân long chân phượng. Thân là cửu tước, đặc biệt đã tiến hóa trở thành cửu minh tướng, chủng tộc thần thú kiêu ngạo của nàng chảy trong mình huyết mạch bất tử điểu, cũng là một nhánh của phương hoàng tộc, xem như là tộc điểu cao cấp nhất của phương hoàng nhất tộc, chỉ có điều là cực kỳ hiếm, cho nên tiến thăm không phản rồi giống như chân phượng mà thôi. Do đó khi cửu phát hiện ra uy áp của chân phượng ở trong người Mục Trần, gương mặt đã trở nên kỳ lạ, cơ thể của hắn ta như thể cái nồi lẩu tập cẩm, cái gì cũng có ở trong đó. Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này không để nghĩ lung tung, tĩnh tâm đợi Mục Trần tu luyện xong xuôi. Nàng ta ngồi một lát, vậy mà đã hết một tháng. Trong cả một tháng nay, Cửu cung bị bao phủ bởi một màu đỏ máu tanh, nhìn từ xa cứ như sắc đỏ trời chiều. Thế nhưng khung cảnh quỷ dị này lại chẳng làm cho cửu phân tâm ngắm cảnh, mà tinh thần vẫn lo lắng nhìn vào trong hồ đá, nơi đang vang lên đủ loại âm thanh gầm rú gào rít. Ở bên trong huyết trì sóng gió, dưới đáy là Mục Trần đang ngồi xếp bằng, những huyết ảnh thần thú hình thành ở xung quanh gào thét xông tới cắn xé hắn ta. Đó chính là mô phỏng hình thể của những thần thú có tinh huyết đã bị luyện hóa bên trong hồ, vẫn lưu giữ ý chí độc lập của chúng nó, không mặc tình để cho người ta hấp thu. Vốn dĩ Long Phượng Uy của Mục Trần có thể chấn áp chúng nó, thế nhưng mà càng hấp thu nhiều tinh huyết thì chúng nó đã bắt đầu nổi loạn chống lại Long Phượng Uy, bởi vì chúng nó đều biết rõ nếu như không kháng cự lại thì ý chí cùng mãnh của bản thể khi còn sống sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Không thể không nói, ý chí của thần thú đúng là cực kỳ khó đánh bại. Chúng nó liên tục điên cuồng chống cự lại Mục Trần, làm cho Long Phượng Uy cũng trở nên thất thế, cho nên hắn ta vẫn chưa thể nào hoàn thành được bước tu luyện cuối cùng. Đã tu luyện cả tháng nay, chỉ còn có một bước cuối cùng, chẳng lẽ ta lại để cho các người phá hỏng chuyện tốt sao? Mục Trần tay đập vào nhau, hít hà mây hơi, trong lòng nổi lên hung tính. Muốn cắn ta sao? Vậy thì cho các người cắn gãy răng luôn. Ý niệm như vậy, hào quang ở quanh người liền vụt tắt. Lập tức, 10 loài thú ảnh dữ tợn đã gầm lên, ao ao hung hăng xông vào cơ thể hắn. Huyết quang nhanh chóng lan ra khắp người. Hả? Tinh huyết thần thú phản phệ? Cửu U trông thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi. Nàng ta đã biết, hấp thu một lần nhiều tinh huyết thần thú như vậy thì sẽ có vấn đề. Mục Trần trong lòng nổi hung tính, thúc giục năng lượng tinh huyết Long Phượng và cả Long Phượng thể tới tối đa. Hào quang ám kim uy nghiêm liền xông pha máu thịt, chẳng chút nhẹ tay lao tới áp đảo huyết quang. Hai loài hào quang tranh bá trong cơ thể Mục Trần, nhưng mà đây chính là cơ thể của anh ta, là chiến trường của chính hắn. Do vậy, năng lượng của Long Phượng thể và tinh huyết Long Phượng có thể được bạo phát tối đa, làm cho huyết quang của 10 loại thần thú liên tiếp bị bại trận. Mà đương nhiên, chiến trường chính là cơ thể hắn, cho nên chiến trường bị tàn phá thì cũng làm cho cơ thể hắn cũng tan hoang. Nếu như không có Long Phượng thể thì e rằng lúc này thân thể máu thịt của hắn ta đã bầy nhầy tàn nát. Nuốt sạch cho ta! Mục Trần nhăn nhó méo mặt, nhưng ánh mắt lại không hề do dự. Kim quang đột nhiên bùng nổ ra, cùng với tiếng long ngâm phượng hiếu đầy uy nghiêm, khí thế như đại vương quét sạch nghi tặc. Huyết quang ngay lập tức bị tan thành, toàn bộ huyết quang bị đánh tan thành mảnh nhỏ đều sẽ bị Long Văn Phượng Văn hấp thụ sạch sẽ. Mục Trần đột nhiên mở mắt ra, hắn ta cảm thấy cơ bắp ở lưng và ở ngực đột nhiên đã rung động, có cái gì đó bị nghiền nát, rồi cảm giác như có một cái trứng đang rung động sắp nở. Mục Trần bay thẳng lên trời, gầm thét như Long Phượng, kim quang từ bên trong cơ thể bắn ra, xé toạc cả tầng mây. Cửu U ngẩng đầu nhìn theo, mơ hồ nhận thấy áp lực bao phủ xuống. Đó không phải là uy áp của linh lực, mà chính là áp lực của những thần thú ngang cấp đối đầu, làm cho nàng ta cảm thấy rất hưng phấn. Lúc này, cảm giác của nàng đã cho biết, Mục Trần bây giờ giống như một con thần thú ở trong lốt người vậy. Hết chương 829. Chương 830. Vẫn lạc nguyên đan. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Kim quang dần tan đi, áp lực toát ra từ Mục Trần theo đó cũng biến mất. Hắn ta cúi đầu nhìn vào ngực, bất giác liền sững sờ. Một con rồng đang lượn tới lượn lui ở trên da, nhìn rất sống động như thể sinh vật, cứ như một con chân long thật sự đang tồn tại ở trong người hắn ta. Mục Trần cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ long văn được kích hoạt thì lại có bộ dáng này, mà hắn ta còn nhận thấy con tiểu long này mang theo sức mạnh rất khủng bố. Ánh mắt lóe lên, tinh thần tập trung lại, hắn ta nhanh chóng hòa vào ý chí của tiểu long, đưa nó bò lên nắm đấm rồi vung ra một quyền. Quyền kình mang theo tiếng long ngâm to rõ, không gian ở trước mặt bị một quyền của anh ta đánh cho nát bét. Mục Trần trông thấy một quyền của mình lại hung mãnh như thế, liền chu mỏ há mồm. Chỉ là một quyền tùy tiện thử sức mạnh của tiểu long, không ngờ lại có lực phá hoại nghịch thiên tới như vậy. Chân linh sau khi được kích hoạt, quả nhiên là có khác. Cửu U cũng nhanh chóng bay lên đứng cạnh Mục Trần, kinh ngạc nhìn vào con tiểu long đang uốn lượn ở trên ngực anh ta. Cũng đều là thần thú, nàng dĩ nhiên có thể cảm nhận được uy nghiêm của con tiểu long đó. Nó đúng chính là huyết mạch chân long chính thống nhất. Mục Trần cảm ứng con tiểu long đang uốn lượn ở trên ngực, nghĩ gì đó rồi nói với Cửu U: "Đánh ta một cái đi." Cửu U nghi hoặc nhìn Mục Trần, không trả lời, buông tay bắn ra một luồng linh lực ác liệt, nhanh như điện đập vào ngực hắn ta. Cửu U công kích tới, Mục Trần lại không tỏ ra phòng ngự, linh lực hoàn toàn thu hết vào trong người để mặc tình cho công kích đó đánh thẳng vào thân thể. Nhưng ngay khi đòn công kích đó vừa chạm tới Mục Trần, tiểu long ở trên ngực đã đột nhiên gầm lên, rồi há miệng nuốt luôn cả đòn công kích đó. Sau khi đã nuốt xong đòn công kích, nó liền trở lại bình thường, làm một con tiểu long bơi lội ở dưới da Mục Trần. Cửu U trông thấy liền kinh ngạc ra mặt. Mục Trần thì khoái chí cười nhếch mép: "Long linh không chỉ mang tới sức mạnh to lớn mà còn có năng lực tự hộ chủ. Lực phòng ngự siêu cấp của nó có lẽ chẳng kém gì Long Phượng Kim Giáp. Nếu vậy, một khi mặc thêm giáp, cộng thêm sức mạnh cường hãn vốn có của thân thể, phòng ngự ba lớp như thế này, e rằng chí tôn ngũ phẩm muốn đả thương được hắn ta thì cũng phải đau đầu lắm đấy. Nếu như một tháng trước khi đấu với Khâu Thái Âm mà có được long linh này, hắn ta căn bản chẳng cần phải trốn vào chí tôn pháp thân âm thầm bố trí linh trận cường đại kia." "Người rốt cuộc đã tu luyện cái gì vậy?" Cửu U thất thần hỏi. Mục Trần lúc này thậm chí còn cứng hơn cả thần thú như nàng ta. Mục Trần cười khẽ, chẳng hề giấu giếm, nói hết cho Cửu U. Nghe hắn ta nói xong, Cửu U cũng lặng thinh một hồi, rồi lại nhìn vào con tiểu long đang du động ở trên ngực Mục Trần, nghiêm trọng nói: "Nếu sau này có xui xẻo chạm trán long tộc hay phương tộc thì chớ dại để chúng nó phát hiện ra người có long linh và phượng linh đấy." "Ờ, tại sao chứ?" "Long tộc và phương tộc chính là hai chủng tộc thần thú cực kỳ mạnh, thực lực tương đương với những thần tộc viễn cổ ẩn giấu sâu xa. Chân long và chân phượng lại là thủ lĩnh siêu cấp của chúng nó. Mà bây giờ người lại dám luyện hóa chân linh của chúng nó vào trong người, vậy thì cứ tưởng tượng mà xem, bọn họ sẽ cắt người ra thành bao nhiêu mảnh để mà tu hồi lại đây." Cửu U nghiêm túc dặn dò. Mục Trần liền biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới long tộc và phương tộc lại khó chịu tới như vậy. Cũng may là linh thể ở trong người hắn ta vẫn còn yếu, có lẽ còn chưa đủ khiến cho bọn họ có thể chú ý tới. Mà cho tới khi linh thể đã được nuôi dưỡng lớn lên rồi, thì tới lúc đó hắn ta cũng đâu cần phải sợ hãi người ta đùa giỡn nữa. "Ừ, ta sẽ chú ý." Mục Trần gật đầu. Cửu U còn định nói gì nữa thì đột nhiên một tiếng chuông vang vọng dữ dội từ trung tâm Đại La Thiên đã vang ra. Khắp cả Đại La Thiên vực, đâu đâu cũng có thể nghe thấy được tiếng chuông rộn rợn đầy hùng tráng đó. Mục Trần và Cửu U nhất thời khựng người, ánh mắt nhìn về trung tâm Đại La Thiên. Tiếng chuông đó chính là chuông triệu tập hội nghị chư vương, át hẳn chính là điểm báo cho đại chiến sắp tới. Chiến tranh đã sắp nổ ra rồi. Bên trong Đại La Thiên, tại chủ điện, không khí trinh trọng nghiêm cẩn. Đại La vực chủ, Tam Hoàng, Thập Vương và thủ lĩnh của các thế lực phụ thuộc đều tề tựu đông đủ. Đây là tất cả những cán bộ cao cấp nhất của Đại La Thiên vực, cho thấy vực chủ cực kỳ coi trọng đại tú liệp chiến sắp diễn ra, quyết tâm dốc toàn lực. Mục Trần có một vị trí trang trọng và chỗ ngồi khá ưu ái ở bên cạnh Cửu U, dọc theo một dãy chư vương. Trên cao hơn là Tam Hoàng bao quát toàn trường, và đỉnh cấp chính là Mạn Đà La. Ngày trước tham dự hội nghị chư vương, hắn ta chỉ có thể leo đeo đi theo, hiếm lắm mới được cho phép vào cùng Cửu U, nhưng cũng chỉ có thể đứng hầu tháp tùng ở phía sau. Hôm nay đã chân chính trở thành vương giả của Đại La Thiên vực, hắn ta đã được cấp cho một cái ghế để ngồi khá là oai phong. Bên trong đại điện hào khí trầm hùng, Mạn Đà La nhìn khắp mọi người, cất giọng nói lanh lảnh: "7 ngày sau, vẫn là chiến trường sẽ có thể đi vào. Phong bạo linh lực bên trong đó đã trở nên yếu nhất, và đó cũng chính là thời điểm bắt đầu đại tú liệp chiến." Mọi người mặc dù đã chuẩn bị chú đáo, nhưng vừa nghe tới thời điểm cụ thể, nhất thời vẫn rùng mình. Đại tú liệp chiến là một hồi chiến tranh cực kỳ tàn khốc. Ngay cả Đại La Thiên vực là thế lực đỉnh siêu cấp của Bắc giới, cũng không thể nào coi như không quan trọng. Mạn Đà La vung tay lên, linh lực liền vận hành tạo thành một bản đồ khổng lồ sáng rực ở dưới đại điện. Nhìn địa hình của nó thì chắc chắn chính là bản đồ của Vân Lạc chiến trường rồi. Có điều cái khu vực này phần lớn đều bị bao phủ bên trong tăm tối và phong bạo, cũng không ai biết nó có chính xác hay không. Vân Lạc chiến trường cũng vì luôn có phong bạo linh lực dữ dội, do vậy mỗi khi có thể đi vào được, địa hình của nó đều thay đổi rất lớn. Bởi thế tấm bản đồ cũ mà chúng ta đã dùng trước kia hầu như không có nhiều tác dụng gì cả. Sau khi đặt chân vào nơi đó, các ngươi nên tự mình dò xét lấy. Đại quân của chúng ta sẽ tiến vào theo lối tây bắc của Vân Lạc chiến trường, sau đó thì chia ra tự mình lãnh quân đi tìm các di tích, truy tìm Vân Lạc Nguyên Đan. Ở Vân Lạc Nguyên Đan? Mục Trần ngẩn người, hiển nhiên chẳng biết được nó là cái quái gì. Bởi vì môi trường đặc biệt của Vân Lạc chiến trường, những cường giả đã chết bên trong đó, chỉ tổn hại trải qua sự phong hóa theo năm tháng thì sẽ ngưng luyện thành Vân Lạc nguyên đan. Nó rất có ích cho tu luyện, hơn nữa còn là vật để phá giải bí tàng của Địa Chi Tôn. Cửu khẽ giải thích nghi hoặc của anh ta. Bí tàng Địa Chi Tôn chính là nơi mà Địa Chi Tôn đã vân lạc, nhưng mà cường giả cấp độ này sau khi bị chết giấu ở chỗ nào thì cũng không rõ. Hơn nữa, nơi đó còn tự sinh ra chân pháp bảo hộ, lại còn có liên kết với môi trường của chiến trường, bởi vậy mới khiến cho cường giả Địa Chi Tôn cũng khó mà phá hoại được. Biện pháp duy nhất chính là vẫn là nguyên đan, bởi vì nguyên đan này cũng có năng lượng tương đồng với chiến trường. Do vậy, tranh đoạt vẫn là nguyên đan chính là bước đầu tiên tham chiến và cũng là cực kỳ quan trọng. Tất cả mọi thế lực đều sẽ vì nó mà ra tay. Mà để có thể nhanh nhất cướp đoạt được nhiều vẫn là nguyên đan, chúng ta mới phải chia ra thành những quân đoàn nhỏ. Chứ nếu không, đợi cả đại quân cùng cả quét tới, e rằng đã chẳng còn gì để mà nhặt. Mục Trần méo mặt dây dây chán. Đại thú liệp chiến này đúng là quá phức tạp, lại còn cái vẫn là nguyên đan quan trọng như thế nữa. Có lẽ lúc đó tranh đoạt sẽ vô cùng thảm thiết lắm đây. Sau khi tiến vào vẫn là chiến trường, ta và Tam Hoàng sẽ dâng quân đi trước tìm kiếm bí tàng của Địa Chi Tôn. Nhiệm vụ thu gom vẫn là nguyên đan sẽ giao cho tất cả các người. Mandala trầm giọng ra lệnh cho Cửu Vương. Ngày thường ta mặc kệ các ngươi tranh đoạt tài nguyên, xích mích chẳng nhau với đầu chảy máu như thế nào, nhưng hôm nay chiến tranh, tất cả các ngươi phải gác lại ân oán tư thù, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu chỉ dựa vào sức của riêng một thế lực các ngươi, ta chắc chắn sẽ không thể nào đem đủ số vẫn là nguyên đan đã cướp được đi tới nơi hội quân đầu, và chúng ta sẽ không có cách nào phá giải được bí tàng, từ đó sẽ dẫn tới thất bại. Đến lúc đó hãy sẵn sàng mà đón nhận cơn thịnh nộ của ta đi. Tranh đoạt vẫn là nguyên đan chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, bởi vì trong lúc đó ta và Tam Hoàng sẽ ghiềm chân cao tầng của các thế lực khác, không để cho bọn chúng ra tay thu thập các ngươi. Chư Vương trông thấy ánh mắt uy nghiêm của Mandala nhìn xuống, nhất thời để cung kính cúi đầu. Mandala vung tay lên, 10 luồng sáng liền bắn tới trước mặt Tập Vương, hiện rõ ra 10 miếng gương đồng. Đây chính là linh tê kính, nếu như gặp phải nguy hiểm chí mạng diệt vong thì hãy nhỏ máu vào nó, những người khác có thể cảm ứng được mà tới chi viện cho các ngươi. Đến khi ta tìm được địa điểm hội quân, cũng sẽ dùng linh tê kính này để thông báo cho các ngươi. Chư Vương liền vâng ra lễ phép, nhanh chóng cất linh tê kính vào trong người. Sau khi dặn dò kỹ càng, Mandala đứng dậy, khí tức uy nghiêm làm cho tất cả mọi người ngồi bên dưới không ai dám ngó thẳng. Như vậy, để cho Đại La Thiên Vực chúng ta sau đại tu liệp chiến vẫn có thể vững vàng sừng sững tọa lạc tại Bắc Giới. Chư vị, chiến đấu nào! Bên trong đại điện, tất cả cường giả đồng loạt đứng dậy, hô vang cuồng nhiệt đầy chiến ý. Chiến! Hết chương 830. Chương 831. Đại thú liệp chiến bắt đầu. Đại thú liệp chiến đã cận kề, toàn bộ Bắc Giới đều trở nên áp lực vô cùng, mây đen phủ đầy cuồng cuộn kéo tới, mọi cường giả đều có thể cảm nhận được khí tức tàn sát ngút trời. Toàn bộ các thế lực đều run rẩy trước bầu không khí đó, thậm chí những thế lực cao cấp mà nội tình hơi mỏng một tí thì tâm thần đã bất định, bởi vì xưa nay đại thú liệp chiến kết thúc sẽ có không ít những thế lực đỉnh cấp bị thôn tính sâu xé, thậm chí kẻ sáng lập ra thế lực đó cũng không thể trốn thoát khỏi vẫn là chiến trường, tới cuối cùng vẫn lạc luôn ở bên trong đó. Sự tàn khốc này ngay cả siêu cường giả Địa Chi Tôn cũng không có cách nào chỉ tự lo cho mình. Địa vực nào thì cũng có quy tắc của chính nó, Bắc Giới cũng là như thế. Dù biết rằng đại thú liệp chiến hung hiểm vô song, thế nhưng kỳ lạ là lại chẳng có thế lực nào phản đối hay là từ bỏ không tham gia. Chính là vì ở nơi vẫn là chiến trường kia có những thứ mà các vị chúa tể già của các thế lực lớn cũng không thể nào kháng cự nổi sự hấp dẫn của nó, chính là linh thần dịch. Dù rằng ở trong mắt người thường, bọn họ chính là những cường giả lật tay hủy núi, úp tay táp biển. Thế nhưng mà đi lên trên núi cao thì mới có thể trông thấy được núi khác còn cao hơn. Bọn họ đều biết rõ, ở trong tầng lớp Địa Chi Tôn thì cũng có này nọ, bọn họ lại càng thèm khát sức mạnh cường đại hơn nữa. Nhưng mà ở vào cấp độ Địa Chi Tôn, muốn thăng thực lực lên thêm một chút thì lại càng khó như lên trời. Mà linh thần dịch kia lại có thể giúp cho bọn họ nhất bộ đăng thiên, là cái thang để cho bọn họ vươn lên tầm cao mới. Nhiều năm nay, thậm chí những cường giả Địa Chi Tôn kéo tới Bắc Giới để xây dựng thế lực, kiến tạo địa bàn, mở rộng lãnh thổ, e rằng mục đích chính cũng chỉ là vì linh thần dịch ở bên trong vẫn là chiến trường mà thôi. Mỗi khi chiến trường này bắt đầu thì luôn luôn là một hồi chiến tranh thảm thiết, bởi vì cuộc chiến này siêu cường giả Địa Chi Tôn không chừng cũng phải chết. Hồi chiến tranh hủy thiên diệt địa này, ngẫm lại cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bên trong cửu cung, Mục Trần và Cửu U đứng trước cung điện. Quảng trường ở trước mặt phủ kiến quân binh mặc giáp đen nhuộm tối cả một vùng. Quân ý nghiêm cẩn, chiến ý hừng hực, linh lực dường như hòa vào làm một thể, bá đạo cường hoành. Quảng trường đông đúc nhưng rất yên tĩnh. Tất cả mọi ánh mắt đều chú ý tới hai người đang đứng trước cung điện. Mục Trần nhắm mắt đứng im không nói gì. Chiến phục màu đen tôn lên thân hình cao ngất, phong thái ung dung. Trải qua một năm tôi luyện, gã thiếu niên cũng đã bớt đi vài phần non nớt, bắt đầu thoát ra khí chất bình tĩnh rồi. Cửu U thì xinh đẹp bên trong bộ hắc giáp gợi cảm, bó sát như đường cong bên người, chỗ nào hở được thì tận dụng hở hết sức. Đôi chân thon dài khoe ra tối đa, làm cho đám đinh lác ở bên dưới gần máu nổi lên đầy mặt. Mị lực vô song làm cho người ta muốn đè nàng xuống mà chinh phục. Phía sau hai người là đám tùy tùng nô bộc của Cửu Cung xe không tham chiến. Đường Băng và Đường Nhu đứng đầu đám người đó. Yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông mang đầy chiến ý phát ra từ trung tâm Đại La Thiên. Chiến khí mãnh liệt bốc lên cao khắp nơi. Những tiếng xe gió rồn rập vang lên. Từng đoàn người đông đúc lúc nhúc bay lên trời, phủ kín cả thiên không. Chiến kỳ bay phấp phới. Từng đoàn quân hùng tráng hô vang khẩu hiệu của chính mình. Đại quân Đại La Thiên Vực nghe hiệu lệnh, xuất binh. Thanh âm của Mandala cũng bất chợt vang lên bên trong không trung, mang theo uy nghiêm vô tận. Bầu trời suýt nữa đã sụp đổ. Những quân đoàn ùn ùn kéo đi như bầy kiến đời hàng đi săn mồi. Cửu U quay lại nhìn Đường Băng rồi nói: Cửu U cung giao lại cho các người. Cửu U tỷ tỷ, mọi người bảo trọng nhé. Chúng ta ở lại chờ tin khải hoàn. Đường Băng và Đường Nhu biên rình chia tay. Hai người cũng biết rõ sự khốc liệt của đại tối liệt chiến là lớn như thế nào. Đại La Thiên Vực cho dù hùng mạnh nhưng cũng có nguy cơ bị diệt vong. Không ai dám khẳng định khi chiến trường kết thúc thì còn lại bao nhiêu quân đoàn trở về được Đại La Thiên Vực, hay tất cả đều sẽ bị kẻ khác chém giết sâu xé. Mục Trần và Cửu U nhìn nhau khẽ gật đầu. Mục Trần bước lên, ánh mắt lăng lệ ác liệt, vung tay quát: Cửu U vệ nghe lệnh, xuất phát. Rồi Mục Trần và Cửu U bay đi trước. Binh đoàn Cửu Vệ cũng theo đó xông lên trời như một đám mây đen. Đại quân rời khỏi khiến cho vô số cường giả Đại La Thiên Vực đều đưa mắt nhìn theo, ánh mắt phức tạp, trong lòng khẽ chúc phúc. Dù sao, ai nấy cũng đều sống trong cùng một nội vực. Góc đại tù này mà bị nhổ, bọn họ cũng chẳng thể nào tốt lành gì. Khi đại quân di chuyển, dọc đường có những cánh quân nhỏ hơn, thỉnh thoảng cũng bay lên trời, hòa vào trong dòng người. Đó chính là quân đội của các thế lực phụ thuộc Đại La Thiên Vực, gia tăng thêm thanh thế và quân số. Chiến ý trùng thiên làm cho vô số cường giả hoảng sợ nhìn lên vùng trời tràn ngập chiến ý, không dám tùy tiện vận dụng linh lực, lo sợ lỡ như để cho khí tức bộc phát ra lại khiến cho đại quân lao xuống giống như lũ cuốn thì chết mẹ. Đối mặt với đại quân khổng lồ như thế này, dưới địa chi tôn căn bản chẳng dám cản đường. Trong lúc đó, ở những khu vực khác của Bắc Giới cũng có những đạo đại quân giống như bầy ong lớn phủ kín cả bầu trời, chiến ý như cuồng phong phá nát cả thiên không. Toàn bộ Bắc Giới lúc này đều rung chuyển. Cảnh tượng quân đoàn ùn ùn kéo đi thật giống như ngày diệt thế tới gần. Những thế lực nhỏ bởi vì quá nhỏ yếu cho nên may mắn không cần tham gia đại tối liệt chiến thì lại nhìn lên trên bầu trời thầm cảm ơn trời đất bởi vì bản thân mình quá yếu đuối, không đủ tư cách để cho người ta hủy diệt. Nhưng cho dù như thế nào thì đại tối liệt chiến kinh khủng nhất chính thời khắc này cũng đã nổ ra. Trận chiến này chắc chắn máu nhuộm trời xanh. Ở Bắc Giới cực Tây địa vực, so với những vùng phồn hoa đô thị khác, nơi này hoang vu lạnh lẽo vô cùng, thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng thú rống kinh thiên. Không khí tại nơi này vô cùng mông lung vô định, khí tức âm lãnh rất là lùng, linh khí cũng mang theo hơi hướng âm tà quỷ dị. Ở phía xa xa dường như có nghe được tiếng chém giết dữ dội, nhưng khi nhìn kỹ lại thì vẫn thấy chỉ là một vùng vắng vẻ hoang tàn quỷ dị mà thôi. Một khe nứt khổng lồ dữ tợn sâu tới mấy chục vạn trượng, chiều rộng của nó cũng cỡ chừng vạn trượng, nhèo mắt nhìn cũng chẳng thấy đáy. Đen thui một màu như một vùng u minh cô tịch, cuồng phong gào thét không ngừng như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đáy khe nứt bị không khí mù mịt che giấu đi, vang lên những tiếng gầm gừ thê lương, lại nghe như đang có đại quân giao tranh chém giết với nhau. Đây đúng chính là vẫn là chiến trường, là cấm địa của Bắc Giới. Rất nhiều cường giả tham lam đi vào trong đó tìm kiếm bí tàng thì đều đã một đi không trở về. Thế nhưng hôm nay nó lại chính là vùng đất được toàn bộ Bắc Giới chú ý tới. Trong không gian cô tịch vang lên những tiếng xe gió, xa xa những đoàn châu chấu đang ào ào bay tới phủ đầy cả trời đất. Đó chính là toàn bộ tinh anh của cả Bắc Giới đang kéo tới Vân La chiến trường. Chiến ý hùng tráng lập tức đã thanh trừ đi gió lạnh thổi ra từ Vân La chiến trường. Ở một chỗ trên bầu trời, quân đội Đại La Thiên Vực đã chiếm đóng một vùng khổng lồ trải dài cả nghìn dặm. Những thế lực ít ỏi khác khi trông thấy thì đều bỏ chạy tứ tán, không dám trêu chọc. Bên trên một tòa núi, Mục Trần đang đứng thẳng. Trước mặt hắn ta chính là Mandala, Tam Hoàng và Chư Vương. Lúc này, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía đằng trước. Khe nứt như vết sẹo của đại địa, Hắc Phong Bạo đã yếu đi trông thấy. Tấm màn đen che chắn vẫn là chiến trường đang nhanh chóng bị kéo ra. Trong cả vùng trời đất bao la này, vô số cường giả đều đang quan sát Hắc Phong Bạo tiêu tán. Đó cũng chính là lúc đại thú liệp chiến chính thức mở màn. Và giờ phút đó cũng tới cực kỳ nhanh. Chỉ khoảng 10 phút sau, Hắc Phong Bạo đã triệt để tan mất. Ngay lúc đó, Mục Trần như nghe được chiến ý gào thét lên. Mandala đứng đằng trước, giơ lên bàn tay bé bỏng rồi vùng xuống. Khai chiến! Hết chương 831. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.